Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1674, hỗn độn vũ trụ thạch. Trong truyền thuyết thần thoại, giết chết đạo tổ cự đầu, Trúc Diệu đều kích động kêu to, thu dọn y quan, biểu hiện rất nhanh trang nghiêm nghiêm túc, hắn nhanh chóng đi lên cúi chào hành đại lễ. Đối với Tô Viêm, Trúc Nguyệt cùng Bảo Tài bọn họ tới nói, cùng đại ca gặp mặt số lần cũng không ít, cũng trong lòng càng kính trọng, vị này hiện tại nhưng là Thiên Đình Định Hải Thần Châm. Chỉ có hắn ở Thiên Đình mới có thể đường đường chính chính đứng ở bên trong trời đất. Tiền sử lão đại ca chiến lực siêu tuyệt, giết rơi mất hai đại đạo tổ cường già, trọng thương dòng giã ba vị. Phải biết vậy cũng là mười mấy vị thủy tổ cự đầu liên thủ cách cục bên dưới. Vẫn bị tiền sử lão đại ca đánh vạn giáo sợ hãi. Tuy nói đỉnh phong đại đối quyết bởi vì nguyên nhân đặc thù chung kết. Ai có thể đều rõ ràng Thiên Đình cường thịnh trình độ. Hoàn toàn là uy chấn bất hủ thiên vực cự đầu. Tương lai ai dám đi lơ là cùng coi thường. Tuy nói luân hồi dược vẫn bị địa phủ chi chủ được. Thế nhưng kia một gốc dược hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Dược lực hao tổn không đủ toàn thịnh thời đại 2/3. Thấy rõ luân hồi dược bằng cũng bị tiền sử lão đại ca cho nuốt lấy rồi. Không trọn vẹn luân hồi dược, giá trị mất giá rất nhiều. Đối với địa phủ chi chủ tới nói, luân hồi dược đối với hắn đã mất đi giá trị. Oanh! Tiền sử lão đại ca oai hùng khiếp người, vượt qua đi tới thiên tinh trên mặt đất, hắn đầu đầy sợi tóc xám trắng rối tung, che lấp mặt, cả người có vẻ rất già nua, nhưng thần uy cai thế, liên tiếp đại chiến hắn không gặp bất luận cái gì suy yếu. Vẫn là đứng ở cường thịnh thời đại vô địch cự đầu. Đại ca, Trúc Nguyệt về phía trước chào, con mắt có chút ửng hồng. Năm đó nếu không có tiền sử lão đại ca truyền cho nàng một môn bí thuật, có lẽ vượt ải thiên trúc lâm, rất khả năng ở tái tạo thiên trúc pháp tướng. Trúc Diệu biểu hiện quái lạ, như thế vĩ đại tồn tại, gọi đại ca có phải là có chút không hợp lý, xưng là tổ sư gia còn tạm được. Tiền sử lão đại ca thân hình cao to, như là một tôn vô thượng thần ma đứng sững ở nơi này. Tuy rằng chưa từng có bất kỳ khí tức gì chảy xuôi, nhưng vẫn như là một khối định hải thần châm, ép thế trong lòng người run rẩy. Bảo Tài rất là hưng phấn, đại ca ở lúc mấu chốt này đến, rất có thể sẽ mang cho bọn họ một ít kỳ ngộ. Oanh, phương xa, cắm rễ ở bên trong trời đất, thôn hấp năng lượng vũ trụ tiên binh thủ, trong nháy mắt lao ra. Nhằm phía tiền sử lão đại ca trước mặt, tiên binh thụ thay đổi, quả thực chỉ có cự đầu mới có thể chuyển động tiên binh thụ. Trong nháy mắt nó óng ánh ngập trời, cả cây thanh đồng thụ phảng phất hóa thành một cái vô thượng tiên binh. Dâng lên mênh mông tiên binh trật tự, rơi xuống đến vô tận đại đạo phù văn. Tiên binh thụ mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Thông thiên lão nhân trưởng quản tiên binh thủ, tuyệt đối không có tiền sử lão đại ca biến thái như vậy. Cả cây thanh đồng thụ phát sáng, dày nặng như vực sâu, Tô Viêm càng ngày càng kinh hãi. Hắn cảm thấy tiên binh thụ hóa thành một tông mạnh nhất tiên binh. Ẩn chứa không gì sánh kịp thần uy, đây chính là tiên binh thụ diện mạo ban đầu sao? Đại ca bấm tay một điểm. Tiên binh thụ nổ vang lập tức, hiện ra đáng sợ thôn phệ sức mạnh, đem Trúc Nguyệt trong cơ thể bản mệnh pháp tướng hạt giống. Cho nuốt đi ra, Trúc Nguyệt pháp tướng hạt giống rất kỳ lạ, toàn thân trắng bạc, cao 3 thước, lượn lờ mẫu khí tinh hoa, có thể xưng tụng chí bảo phôi thô. Cây trúc này không chỉ ẩn chứa đạo quả của nàng, tương tự cũng bằng nó bản mệnh khí vật. Nó không chỉ có thể bồi dưỡng binh khí, còn có thể tăng lên binh khí cấp bậc. Bảo Tài tâm kinh, còn có loại này công hiệu. có thể tưởng tượng muốn mở ra tiên binh thụ năng lực tiến hóa. Không phải là dễ dàng như vậy. Gậy trúc màu bạc nhằm phía tiên binh thụ đỉnh phong. Bỗng nhiên, tiền sử lão đại ca miệng mũi phun trào ra khí lưu. Sức ảnh hưởng vực sâu, phảng phất rộng lớn hư vô thời không. Mênh mông thần lực tán loạn không còn một mống. Đây là sức mạnh của đạo thiên thuật, tuyệt thế mạnh mẽ. Tiền sử lão đại ca mượn cái môn này vô thượng bí thuật, thôi thúc tiên binh thụ hừng hực ngàn tỷ lần. Đây mới thực sự là tiên binh thụ. Bảo tài kinh ngạc thốt lên. Tiên binh thụ thay đổi, ngàn tỷ tiên đạo phù văn hiện ra, hóa thành ngàn tỷ tiên bóng người, cũng dường như ngàn tỷ tiên đạo chi hoa, tụng đọc đại đạo chân kinh, âm âm, phảng phất đang khai thiên tích địa. Tiên binh thụ đỉnh chìm nổi gậy trúc màu bạc thần quang đại thịnh. Nó dường như lại bị chư thiên tiên đạo cộng tế. Gậy trúc màu bạc càng ngày càng hừng hực, tương tự hình thể cũng đang thu nhỏ lại. Công tham tạo hóa thủ đoạn, vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở, gậy trúc màu bạc hóa thành cao một thước, nằm dày đặc vô tận rườm rà tiên đạo phù văn, nương theo mẫu khí bốc hơi, đều có mênh mông khai thiên khí tức tản ra. Oanh, tiền sử lão đại ca quang động gậy trúc màu bạc, chớp mắt sụp ra thương khung, rung động chư thiên sao lớn. Trúc Nguyệt trợn mắt ngoác mồm, nó bản mệnh gậy trúc khủng bố một đoạn dài. Bảo Tài hưng phấn nhe răng, rất muốn để tiền sử lão đại ca trợ giúp nó, rèn luyện nó hỗn độn đại ấn. Chỉ có điều tiếp đó, bọn họ chính là phát hiện, tiên binh thụ uy năng tổn thất lớn, toàn thể suy yếu, tỏa ra tiên đạo ánh sáng ảm đạm xuống. Trúc Diệu vừa mừng vừa sợ, không nghi ngờ chút nào Cố Nhiên đại ca có thể thôi thúc tiên binh thụ mạnh nhất rèn đúc năng lực. Thế nhưng có một chút, tiên binh thụ không thể vô hạn rèn đúc, nó suy yếu, cần phải từ từ tích góp tiên binh lực lượng. Đại ca vẫn tính là thỏa mãn gật đầu, lập tức in dấu xuống đầy trời rườm rà phù văn. Phù văn đặc thù, như là chư thiên tinh hải dấu vết ở trúc thể bên trên. Mỹ hoán tuyệt luân, khi gậy trúc màu bạc trở về Trúc Nguyệt thân thể thời khắc, nàng một trận choáng váng, biểu tình có chút thống khổ, chậm rãi trở nên yên ắng bên trong. Rất rõ ràng gậy trúc màu bạc cùng Trúc Nguyệt là một thể. Gậy trúc mang theo tạo hóa trở về, Trúc Nguyệt cũng dường như phủ thêm chư thiên tinh hải chiến y, rơi vào mênh mông trong đại đạo. Đa tạ tiền bối tứ pháp. Trúc Diệu cung kính hành đại lễ, rất là kích động. Trúc Nguyệt được đại kỳ ngộ, tiên binh thụ lực lượng cùng lão đại ca truyền thừa, tương lai Trúc Nguyệt ở đường tiên đạo tất nhiên sẽ đi càng xa hơn. Hả? Tiền sử lão đại ca đáy mắt lóe ra một tia kinh dị, sâu không thấy đáy con ngươi rơi vào thần bí đạo chủng bên trên, đặc biệt là một khối kia thiên địa thạch thai. Tuy nói bị thần bí đạo chủng thôn phệ đại lượng năng lượng, nhưng vẫn gào thét mẫu khí, đều có vô thượng tổ vật chất phơi bày ra, loang loang lổ lổ quái thạch đầu, thạch thể khắc họa hơn vạn vô thượng phù văn. Nó như là ở luyện vô thượng đạo quả, mà ở tiền sử lão đại ca con ngươi nhìn kỹ bên dưới, đá nứt phát sáng, phảng phất tàn tạ mà lại rộng lớn đại vũ trụ đang chuyển động. Hỗn độn vũ trụ thạch, hắn không thể không thán phục, thật lớn kỳ ngộ, thật lớn vận may, đây chính là cả thế gian khó cầu chí bảo, đáng tiếc chưa từng thay nghén hoàn thành liền bị đào móc mà ra. Bằng không chờ đợi khối này hỗn độn vũ trụ thạch thay nghén hoàn thành, như vậy bất hủ thiên vực sẽ thêm ra một tông mạnh nhất chí bảo. Ở tiền sử lão đại ca trong mắt, mạnh nhất chí bảo không phải là đơn giản đạo tổ binh khí, mà là cùng táng thiên quán cùng cấp đoạn chí bảo, hỗn độn vũ trụ thạch. Trúc Diệu kinh hãi gần chết, đây là tồn tại với trong truyền thuyết bảo vật, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy. Ai có thể nghĩ đến hỗn độn vũ trụ thạch thật tồn tại như vậy, dấu vết trên khối đá vô thượng đại đạo phù văn hẳn là đáng sợ nhất vô thượng đại đạo. Đối với đạo tổ cường giả tới nói, cũng có thể liều mình tranh cướp tiên chân. Mặc dù là không trọn vẹn hỗn độn vũ trụ thạch, cũng là đại vận may. Nhưng thần bí đạo chủng lai lịch ra sao, liền hỗn độn vũ trụ thạch đều có thể nuốt lấy, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Oanh, tiên sử lão đại ca tay áo lớn vung một cái, đem dính bám vào hỗn độn vũ trụ thạch bên trên thần bí đạo chủng vô tới. Vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc, một đôi sâu không thấy đáy trong con ngươi cũng phóng ra khủng bố hào quang. Đốt, tiên sử lão đại ca phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thể khí tức rung động, đáng sợ nguyên thủy thánh lực phục sinh, chớp mắt cùng thần bí đạo chủng sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Đạo chủng tỏa ra ngập trời tia sáng, mắt trần có thể thấy, trong cơ thể nó thế giới, hỗn độn lăn, nguyên thủy phù hiệu hiện ra, hơn vạn dấu ấn đại đạo hiện ra, lít nha lít nhít, khí tức vô biên rộng lớn cùng mênh mông. Tô Viêm chấn động, thần bí đạo chủng cướp đoạt hỗn độn vũ trụ thạch tạo hóa, đem đạo pháp của nó thâu tóm đến đạo chủng bên trong. Có người, bảo tài sợ hết hồn, thần bí đạo chủng bên trong hiện ra một bóng người, bóng dáng rất đáng sợ, tồn tại với thần bí đạo chủng bên trong, có vô thượng trật tự ngăn cách, nhưng vẫn tỏa ra hằng cổ mà đến đế uy, mênh mông cuồn cuộn, chấn áp vũ trụ chư thiên. Thiên đế cổ đại, Tô Viêm sợ hãi, da đầu ùa lạnh lẽo. Nếu không có tiền sử lão đại ca đứng ở chỗ này, quả nhiên không biết như thế nào cho phải. Trong hạt giống thần bí có vô thượng sinh linh dấu vết. Hư hư thực thực, thiên đế cổ đại bị thần bí đạo chủng khác loại phơi bày ra, mà nằm ở vắng lặng trong trạng thái chưa từng có bất kỳ khí tức gì tản ra, xem ra tương đương yêu tà cùng thần bí đạo chủng bên trong. Vì sao dựng dục ra sinh linh? Trúc Diệu đều hút vào khí lạnh, quá không phù hợp lẽ thường. Lẽ nào hạt giống này bên trong sinh linh sẽ dần dần thức tỉnh cùng giác tỉnh, khác loại xuất thế, này bằng đất trời sinh ra mà thôn phệ hỗn độn vũ trụ thạch tạo hóa? Có lẽ tương lai chờ đợi hắn xuất quan sẽ tuyệt thế vô địch, nhưng đây đối với Tô Viêm tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn được thần bí đạo chủng thời gian cũng có hơn trăm năm, đều đụng vào hỗn độn vũ trụ thạch đại kỳ ngộ, tương lai há không phải vì hạt giống bên trong sinh linh đồ làm sính lễ? Bất kể nói thế nào, hạt giống thần bí này xử trí như thế nào vẫn là giao cho tiền sử lão đại ca đi. Lão đại ca thay đổi sắc mặt, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú thần bí đạo chủng. Khi hắn phát ra một tiếng rung trời đạo hét, đạo chủng nội bộ vô thượng bóng dáng thay đổi, như là sụp ra gông xiềng. Đế uy vô thượng, chật ních cổ kim tương lai, sức ảnh hưởng cái thế, toàn bộ thiên tinh đều đang run rẩy. Là hắn sao? Tô Viêm kinh hãi, cảm thấy vị này cùng năm đó bất diệt thiên dương bên trên đỉnh đầu đại đỉnh cái thế thiên đế hình thể cực kỳ rất giống. Lẽ nào thần bí đạo chủng là thiên đế cổ đại lưu lại tạo hóa vật chất, trải qua năm tháng lắng đọng mà hình thành đạo chủng? Bất quá bởi vì ảnh hưởng của hắn quá to lớn, do đó dẫn đến mặc dù là lắng đọng đạo chủng cũng thoát khỏi không được ảnh hưởng của hắn, dần dần muốn hiển hóa ra hắn một đạo đế thân. Ban đầu tiền sử lão đại ca có chút kinh hỉ, nhưng tùy cơ sắc mặt của hắn nghiêm nghị xuống, cả người có vẻ hơi đáng sợ, tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong, rất khủng bố cùng đáng sợ. Không tốt, song quyền của hắn phút chốc nắm chặt, bóng dáng đổ nát mảnh thời không này, đạo chủng nội bộ cái bóng thay đổi, rất khủng bố cùng yêu tà. Con người của hắn mở, bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, để toàn bộ thương khung đều âm trầm lại, Vô biên huyết quang bao trùm thế giới. Thế giới như cùng ở tại hủy diệt cũng tan vỡ. Ngàn tỷ sinh linh muốn đẫm máu. Đáng sợ sức ảnh hưởng ngoại giới. Để chư thiên đều biến sắc. Biển máu đầy khắp. Báo trước hạo kiếp đến. Đây là muốn dựng dục ra tà ma. Bảo tài gào thét. Quá tà ác. Nó đều không khống chế được run rẩy. Nó cảm thấy đạo chủng bên trong đế ảnh hóa thành ma chủ. Muốn đồ diệt thế gian. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.